Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, Hồng Phường bị đoạt. Tiểu Diễm, Minh Lương Phủ Thành tựa hồ không chỉ là ngươi nói có chút không an toàn à. Thạch Thế Minh từ trong xe ngựa thò đầu ra, Phủ Thành hàng trăm hàng ngàn vào thành miệng, lui tới đều là thi thể. Người đi đường không gặp mấy tên, cái này chứng minh bên trong cực loạn, thời thời khắc khắc đều tại người chết. Không sao, các ngươi trước theo ta hồi phủ, sau đó trở về địa cầu hảo hảo tu luyện, đem tự thân địa cương cảnh tu vi thích ứng vững chắc, ta lại tìm người giúp các ngươi dùng bản nguyên đề thăng. Thạch Diễm trong mắt tinh quang lấp lóe. Về sau như có thể chộp tới Đan Tông giúp Thạch Thế Minh, Thạch Thấm Du đề thăng, hiệu quả kia có thể xưng hoàn mỹ. Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du trở lại địa cầu an toàn nhất. Hắn có thể xác định, trừ hắn ra, Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du là trước mắt địa cầu tu là mạnh nhất người. Thăng cấp vào tiên thiên cấp bậc, nắm giữ tiên thiên linh thức, cương khí. Phổ thông vũ khí nóng đã không tổn thương được bọn hắn. Chỉ cần không phải cố ý đi ra ngoài ở địa cầu đại sát tứ phương, thời thời khắc khắc ở vào đô thị phồn hoa bên trong, ai cũng không làm gì được bọn họ. Cộp cộp, lẹt xẹt, tránh ra, muốn chết a. Một chỗ xuất nhập thành miệng vuông hướng, đại lượng ngựa lao nhanh, chừng ngàn thớt. Trùng trùng điệp điệp hướng Thạch Diễm mà tới. Trong xe ngựa, Thạch Thấm Du cùng Lục Dung thấy cảnh này không khỏi sắc mặt tái mét. Nhân mã quá ngàn mang tới đánh vào thị giác rất đủ. Thường thường phim truyền hình bên trong diễn xuất hàng ngàn hàng vạn, mới bất quá dùng mấy chục người, lớn chế tác cũng mới mấy trăm người. Chân chính hơn nghìn người tụ tập cùng một chỗ, xuất hiện trước mắt lực trùng kích là nhìn nhiều ít phim truyền hình đều trải nghiệm không đến. Tùng Nguyên từ trên ngựa nhảy xuống, nửa đầu gối quỳ xuống đất xin chỉ thị. Bẩm đại nhân, Tiêu Thanh Trạch thống lĩnh chết trận, Công Hân Vinh thống lĩnh bị Quỷ Liễu Tông phái ra cường giả chém đầu. Điều Nghị Long phân đường chủ bế quan, hiện Chân Vũ Tây Nam phân đường rắn mất đầu. Trở về nói, Thạch Diễm khoát tay. Đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hết thảy năm cái thế lực, Quỷ Liễu Tông không người hạn chế. Nếu như hắn không có đoán sai, Tiêu Thanh Trạch nguyên cũng tại chém đầu liệt kê, chỉ là vừa vặn ra ngoài trốn khỏi, chỉ là thoát khỏi nhất thời, chạy không khỏi một đời. Công Hân Vinh hắn chưa từng gặp, hẳn là La Tử Hiên sau khi chết thay thế La Tử Hiên thống lĩnh vị người. Chân Vũ Tây Nam phân đường ba đại thống lĩnh, hiện tại chỉ còn hắn một người. Về phần Điêu Nghị Long vì cái gì bế quan không ra, rất rõ ràng là có oán khí. Lần trước bị Tuyết Nữ mang theo Nhiễm Hải triều thân khiến đem quyền lợi hạn chế, lần này không ra, mặc cho dưới trướng hai tên thống lĩnh bỏ mình, chính là cất mấy phần đấu khí tâm tư. Nhiễm Hải triều không hạ lệnh tìm hắn, cũng chính là biến tướng chịu thua hắn liền không xuất quan. Đúng, Tùng Nguyên từ dưới đất đứng lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa mới về thành ngươi liền đến, trước thời hạn đạt được tin tức. Thạch Diễm ngồi ở trên xe ngựa theo miệng hỏi, là Huyên Nhi cô nương để ta thủ tại loại này ngài. Tùng Nguyên thần sắc cổ quái, hắn không dám không nghe theo a. Cũng may cùng Cự Sa Môn Càn Thiên Hội chính diện giao phong bên trong, cũng là Bạch Sĩ Trung ba tên thiên cương cảnh là chủ lực. Không cần đến hắn, hắn đợi bao lâu đều không có ảnh hưởng. Thạch Diễm hiểu rõ, hơn nghìn người xuất phát vào thành, đem Thạch Diễm chỗ xe ngựa bảo hộ tại trung tâm nhất. Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du vụng trộm nói thầm, cảm khái Thạch Diễm biến hóa, đã thành Minh Lương Phủ Thành một phương thế lực bên trong cao tầng, mà lại thực lực vượt xa khỏi cái này cấp bậc. Lục Dung thì nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thạch Diễm bóng lưng, nàng nhìn ra được Tùng Nguyên mấy người đối với Thạch Diễm kính sợ là phát ra từ nội tâm. Chẳng biết Thạch Diễm làm cái gì, có thể tại cửu vực lòng người bên trong lưu lại nặng như thế vết tích. Loạn thế ra kiêu hùng, trách không được địa cầu cổ đại mỹ nhân nhi thiên vị đại anh hùng. Lớn kiêu hùng, khí chất thật rất đặc biệt, ở trên con đường đều có chém giết vết tích, ánh lửa không ngừng, nha môn bổ khoái đang bôn ba dập lửa, về phần ngăn cản hai môn hai sẽ thêm một tông chém giết. Cái kia được phủ chủ hoặc minh lương quan phủ mở miệng. Các đường phố nha môn cái giám cũng không dám thả một cái. Một đường đến Thạch phủ, Thạch Diễm mang Thạch Thế Minh ba người tiến vào Thạch phủ. Xa xa liền thấy Huyên Nhi tiến lên đón. Lúc này, Thạch Diễm quay người, một chỉ điểm tại Lục Dung mi tâm, thi triển Đại Hoang Lục Tự Mê Hồn Kinh đem Lục Dung đi vào cửu vực, đoạn này ký ức tiêu không. Lục Dung chỉ là tên người bình thường, tiêu trừ nhiều như vậy ký ức, đơn giản không thể lại đơn giản. Ký ức tiêu trừ, Lục Dung không chịu nổi ngã oạt, bị Thạch Thấm Du kinh ngạc đỡ lấy, không biết được anh của nàng đối với Lục Dung làm cái gì. Yên tâm, nàng không có việc gì, một hồi liền tỉnh, sau khi tỉnh lại ngươi cùng lão ba mang nàng trở lại địa cầu. Hảo hảo tu luyện, chờ tin tức ta, đem Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du đưa đến an toàn Thạch phủ. Thạch Diễm từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là khoảng thời gian này không yên ổn, trở lại địa cầu tạm thời tránh mũi nhọn tốt nhất. Ân, người tại cửu vực nhất định muốn cẩn thận. Thạch Thấm Du ngoan ngoãn gật đầu. Thạch Thế Minh chỉ là chụp chụp Thạch Diễm bả vai, ánh mắt bên trong tràn đầy phụ thân quan tâm. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành cái này một chụp. Phụ thân quan tâm thường thường đều là không lời. Công tử, Huyền Nhi một thân không đổi áo bào đỏ, xuất hiện sau lưng Thạch Diễm, đôi mắt đẹp đảo qua Thạch Thấm Du cùng Thạch Thế Minh. Thạch Diễm nghiêng người giới thiệu nói, Huyền Nhi, đây là phụ thân ta Thạch Thế Minh, muội muội Thạch Thấm Du, lão ba, Thấm Du, đây là thị nữ của ta, Huyền Nhi. Huyền Nhi thanh tú động lòng người hành lễ nói, Huyền Nhi gặp qua Thạch bá phụ, gặp qua Thấm Du tỷ, tốt xinh đẹp tiểu cô nương. Thạch Thế Minh nhẹ chụp Huyền Nhi bả vai, hiền lành cười nói, Huyền Nhi đôi mắt đẹp giống như trăng lưỡi liềm mỉm cười uốn lên. Mặc cho Thạch Thế Minh chụp động chính mình bả vai, ưng ực, cách đó không xa, Tùng Nguyên cùng cái khác vẫn tinh môn môn đồ trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Liền đem ánh mắt rời, không dám nhìn thẳng Huyên Nhi, khi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, người chính là Huyên Nhi muội muội. Lục Dung bị người ôm lấy, Thạch Thấm Du thích thú nhảy qua đến, khoác lên Huyên Nhi cánh tay. Thạch Diễm ở trên xe ngựa nói với nàng hình Huyên, thân thế rất đáng thương. Huyên Nhi cùng Thạch Thấm Du đi đến một bên, trò chuyện giết thì giờ. Thạch Thấm Du hung tợn dặn dò, Huyên Nhi, anh ta nếu là bắt nạt ngươi, ngươi tìm đến ta, ta cùng lão ba nhất định hào hào sửa chữa hắn. Huyên Nhi ngoan ngoãn gật đầu, từ bên ngoài nhìn vào, chính là một tên không có thấy qua việc đời tiểu cô nương. Quen thuộc về sau, Huyên Nhi đem Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du mang về phía sau gian phòng, chuẩn bị đưa bọn hắn trở lại địa cầu. Thống lĩnh, nghe nói Thạch Diễm về thành, Bạch Sĩ Trung, Cố Khiếu Huy mang theo mấy tên tiểu đầu mục chạy đến. Bên hồng binh khí đụng động, thật sâu khom người, giảng, Hồng Phường đường phố bị đoạt, ta Trần Vũ Tây Nam phân đường tử thương thảm trọng. Cự Sa Môn cùng Càn Thiên Hội các xuất động ba tên cực khiếu cảnh võ tu, một tên ba sao linh tu, chúng ta không phải là đối thủ. Bạch Sĩ Trung sắc mặt trắng bệch, vậy ngươi vì sao có thể còn sống trở về? Tổng đường người tới, tới ba người, một tên thông tàng cấp tổng đường hộ pháp, hai tên cực khiếu cảnh Tây Nam phân đường hộ pháp, đem chúng ta cứu. Bạch Sĩ Trung bịch một tiếng quỳ xuống đất. thỉnh cầu trách phạt, cái kia Hồng Phường đường phố vì cái gì sẽ còn ném? Thạch Diễm nhíu mày, ba tên hộ pháp không có xuất toàn lực, chỉ là mang bọn ta lui về chân vũ Tây Nam phân đường. Nói phân đường bên trong có một tên trưởng lão tại, vì chân vũ tổng đường đoài trạch trưởng lão, cảnh giới vì mới vào hư đan, cần trở về tìm đoài trạch trưởng lão thương lượng. Bạch Sĩ Trung không dám giấu giếm, đem biết được toàn bộ cáo chi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.